xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun từ từ mở đôi mắt đã khép chặt, cảm nhận một cảm giác lạ lùng. Nói chính xác hơn, cảm giác đó phải gọi là mãnh liệt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm thảm đỏ êm ái, mềm mại, và đôi giày lớn của Mikael. Yun từ từ nâng đầu lên, một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu cậu. Yuri, cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Mikael từ phía trên cao. Có thể nhìn thấy mặt anh ấy từ xa như vậy có nghĩa là... À, sao em lại là con búp bê nữa rồi? Anh đã nói em sẽ là người. Anh đã nói em sẽ là người mà. Anh lừa em. Yun cuộn mình trên sàn, giận dữ. Mikael cũng ngạc nhiên không kém, nhẹ nhàng nâng cậu lên. Sao, lại là búp bê? Ôi, em đang nói mà, anh đã nói em sẽ là người. Người, sao em lại là búp bê nữa? À, bi, không công bằng, thật là không công bi ba. Bi, Lucky, con rồng trong chuồng, cũng không chịu thua. Tiếp tục gào lên theo tiếng la của Yun. Mikael im lặng, tay che tai lại, lắng nghe bản hợp xướng kỳ quái giữa một con búp bê và một con rồng. Vậy, đây là tác dụng của phép thuật mà tên bá tước khốn kiếp đã thi triển. Đúng vậy, a hát hát hát, tôi tức quá. Yun, trong phòng ngai vàng của Hoàng Cung, kêu lên khi nghe câu trả lời của Andrei và giận dữ đấm mạnh nắm tay bông nhỏ vào ghế sofa. Cậu đấm hết sức có thể, nhưng chỉ có một đám bụi nhẹ bay ra. Khi Mika nghe thấy tiếng la của Yun, anh vội vã đến an ủi và định đi tới Hoàng Cung. Andrei nhìn Mikael với vẻ kinh ngạc khi anh vội vã chạy tới. Nhưng Mikael không giải thích gì, chỉ lôi Yun ra từ trong túi áo. Andrei sững sờ, không nói được lời nào trong một lúc. Anh vẫn không thể tin vào mắt mình cho đến khi Yun nói: "Chào Hoàng đế bệ hạ." Câu chào mà cậu đã học được. Rồi bật cười khi nhận ra đó chính là Yun đang đứng trước mặt mình. Mikael nhanh chóng giải thích tình hình cho Andrei. Anh ta lẩm bẩm: "Cậu làm được rồi sao?" Andrei không hiểu vì sao Yun, người vốn dĩ phải là con người, lại trở thành con búp bê, liền hỏi xem có vấn đề gì không, và rồi lập tức triệu hồi một pháp sư hoàng gia để kiểm tra tình trạng của Yun. Sau khi 3-4 pháp sư hoàng gia kiểm tra Yun một lúc, kết luận đưa ra là có ai đó đã thi triển một loạt phép thuật lên cậu, khiến sức mạnh của cậu trở nên bất ổn và cứ chuyển đổi qua lại giữa dạng con búp bê và con người. Kể từ khi các pháp sư hoàng gia rút lui, Yun đã không ngừng thể hiện sự tức giận. Không có gì diễn ra suôn sẻ. Tất cả đều không ổn. Tất cả là vì cái tên bá tước đáng ghét đó. Vậy có nghĩa là em ấy sẽ trở lại thành người sao? Đúng, em ấy sẽ không quay lại thế giới khác như lần trước chứ. Đúng, cậu đã trải qua nghi lễ rồi. Mikael hỏi một cách lo lắng. Nhưng câu trả lời của Andrei đã làm anh yên tâm. Dù sao, Yuri vẫn nằm dài trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ. Dù sao, với những lời đồn đại rằng bá tước Wilson thực hành ma thuật đen, thì cũng tốt là chúng ta có thể nói rằng chính vì ông ta, Yuri đã rơi vào lời nguyền biến hình, biến từ con người thành con búp bê. Thật sao? Đôi mắt của Yun mở to khi nghe lời nói của Andrei. Những ký ức về việc cậu đã cố gắng hết sức để tránh bị phát hiện mối liên hệ với ma thuật đen, chuyển sinh và những thứ tương tự, chợt ùa về trong tâm trí. Dĩ nhiên, giáo hội thánh đã khăng khăng cho rằng đó là ma thuật đen và phải tiêu diệt. Nhưng khi anh kiên quyết nói rằng em vốn là con người, họ đã lùi bước. Ahata, Yun lắc đầu khi Mikael ngắt lời Andrei để giải thích. Nhưng khi nghe xong, Andrei cười khẩy, lùi bước sao? Mikael, cậu hành động như thể sẵn sàng dẫn đội kỵ sĩ vào giáo hội thánh bất cứ lúc nào. Ồ, anh đã làm thế sao? Ôi, Mikael, em đã nói với anh là đừng đụng vào giáo hội thánh mà. Nhớ lại việc Mikael đã bị giết trong câu chuyện gốc vì dám chống lại giáo hội thánh. Yun hét lên, điều quan trọng là anh chẳng làm gì cả. Ừ, cậu chỉ suýt nữa là làm vậy thôi. Andrei lắc đầu với những lời của Mikael. Yun trừng mắt nhìn Mikael, lẩm bẩm, anh chẳng nghe lời gì cả. Dù sao thì, cuối cùng cũng ổn rồi. Em đã trở lại, đúng vậy, nhưng em đâu có trở lại trong thân thể con người. Mikael, anh không hiểu cảm giác khó chịu khi ở trong thân thể của một con búp bê đâu. Anh đã trải qua rồi, mới chỉ một chút thôi. Khi Yun càu nhàu, Mikael giãn miệng cười và nhẹ nhàng đẩy ngón tay trỏ vào má cậu. Và Yun ngay lập tức nắm chặt lấy ngón tay thẳng tắp của anh bằng cả hai tay. Tôi bị lừa hết cả rồi. Ừ, nhưng dù sao cũng không thể sửa lại được. Chính xác, không thể sửa lại được. Và em cảm thấy oan ức đến chết. Vậy em hối hận à? Không, và nếu em có hối hận, thì anh có đưa em về không? Đương nhiên là không, thấy chưa? Anh sẽ không thả em đi đâu. Yun càu nhàu, nhưng lại hài lòng với câu trả lời của Mikael. Trước đây cậu chỉ ghét sự ám ảnh của vị gia chủ. Giờ đây cậu lại cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Anh yêu em, Yun, cái gì vậy? Đột nhiên lại tỏ tình. Vậy là em không thích à? Không, em thích, nói thêm đi, em vui lắm, Yun đáp, má cậu đỏ bừng. Mikael định nói tiếp, nhưng Andrei nhanh chóng chen ngang. Tôi sẽ cảm ơn nếu hai người thể hiện tình cảm bên ngoài. À, đúng rồi, có một vị khách không mời. Tôi là chủ ở đây. Mikael không bận tâm đến lời nói thẳng thừng của Andrei. Mikael cẩn thận bỏ Yun vào túi áo và bước ra khỏi cung điện vua mà không quay đầu lại. Lucky, Lucky, là ba đây. Mà này, mày đã lớn thật nhiều rồi nhỉ. Bi, Bi, không sao đâu. Trời ơi, con của ba, thật tuyệt vời, thật kinh ngạc. Và thế là cuộc đoàn tụ đầy nước mắt bắt đầu. Thứ mà họ không thể chia sẻ trước đây vì quá bận rộn. Lucky nhẹ nhàng L, M Yun. Còn Yun thì cẩn thận tránh không bị Lucky ăn mất. Rồi họ ôm nhau, cảm giác mát mẻ, mềm mại của làn da Lucky lan tỏa khắp cơ thể họ. Đối với Yun, chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng trong thế giới này, nơi thời gian trôi khác biệt, chắc hẳn đã là một năm. Và trong khoảng thời gian đó, không có gì lạ khi Lucky lớn nhanh đến vậy. Dù vẫn chỉ cao đến đầu gối Mikael, ba vui mừng quá, Lucky ơi, ba không biết khi nào mà con lại lớn thế này. Sóp, giờ nếu con còn lớn hơn nữa, ba không nhìn thấy con đâu vì con quá to rồi. Sóp, không cần lo đâu, sao vậy, họ nói nó đã lớn rồi. Có lẽ vì loài rồng có thể lớn đến mức khổng lồ, nên bình thường không lớn lắm đâu. Ôi trời! Thật tuyệt vời, ánh mắt Yun sáng lên vì lời giải thích của Mikael. Cậu dụi mặt vào cơ thể của Lucky. Lucky R, N R. Hài lòng, Yun, Mikael, người đã lặng lẽ quan sát cuộc đoàn tụ của họ một lúc. Gọi Yun bằng giọng trầm. Yun mở to mắt vì sự nghiêm túc trong giọng nói của anh. Cậu nhìn vào Mikael rồi mới nhận ra mình đã làm gì. Mikael, anh đang ngồi với một đầu gối cong xuống đất, đầu gối còn lại thẳng đứng, đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là dáng ngồi mà Yun chỉ thấy trong các bộ phim truyền hình. Không thể nào, Mikael, anh đang cầu hôn em sao? Chính xác, vậy đừng nói với em là trong chiếc hộp đó là. Yun vội vàng che miệng lại. Cái đám cưới mà họ đã nói đùa trước đây giờ đã sắp đến. Nhưng ngay lúc này, tâm trí nhỏ bé của Yun chỉ nghĩ đến thứ gì có thể nằm trong chiếc hộp đó. Chiếc nhẫn kim cương mà cậu đã đeo khi mới đến thế giới này hiện lên rõ mồn một trong đầu. Đúng vậy, là một chiếc nhẫn, mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ nó lại được đưa ra theo cách này. Mikael cười trước sự ngớ ngẩn của mọi chuyện. Anh do dự, không biết phải đeo chiếc nhẫn vào tay Yun như thế nào. Ôi trời, nó lấp lánh màu xanh. Đợi đã, sao lại là màu xanh? Kim cương không phải phải trong suốt sao? Yun dừng lại trong sự ngạc nhiên khi thấy màu xanh bất ngờ. Chiếc nhẫn có một viên đá quý màu xanh lớn như mắt Yun ở giữa. Xung quanh là những viên đá nhỏ trong suốt. Đây là kim cương xanh, nhưng viên đính ngoài là kim cương bình thường. Ôi trời, Yun lại vội vã che miệng khi nghe Mikael giải thích một cách nhẹ nhàng. Kim cương xanh, cậu chưa bao giờ nghe nói về chúng. Chắc chắn chúng rất hiếm và giá trị không nhỏ. Dù cậu không có ý định bán chiếc nhẫn, nhưng chỉ nghĩ đến giá trị của nó cũng khiến cậu cảm thấy vui sướng. Cưới anh nhé, Yun, Mikael nói với giọng trầm, khi Yun vẫn đang nhìn chiếc kim cương với sự ngưỡng mộ. Được, hát hu hát hát, Yun trả lời trong niềm vui sướng, rồi bất ngờ lắc đầu trong sự sốc. Quả thật, chỉ mới lúc trước, cậu còn nhìn lên Mikael, vậy mà giờ cậu lại nhìn xuống anh khi anh đang quỳ gối. Không thể nào, Mikael nói với giọng trầm, khi Yun cúi đầu xuống nhìn vào cơ thể mình. Giờ em đã là con người, chúng ta có thể cùng trải qua đêm đầu tiên một cách đúng nghĩa. Khi Mikael lao đến với vẻ háo hức như một con thú săn mồi, Yun loạng choạng lùi lại và kêu lên. Về kép đợi đã, Mikael, em chưa sẵn sàng. Không, quan trọng hơn là, chúng ta chưa tổ chức đám cưới. Sao lại đã đến đêm đầu tiên rồi? Bên ngoài trời đang sáng, nhưng trong căn biệt thự Olof, đêm đã bắt đầu đối với hai người họ. Sau một chặng đường dài, chúng ta đã đến chương cuối cùng. Chúc M, N có được tình yêu của riêng mình. Cách chương.